Chương 455, không có nửa xu quan hệ. Cái này đầu lang thằng nhãi con nếu như không có đoán sai, cái này thông linh thú nhất định không phải người kia. Thông linh đi ra nhất định là người khác đang mượn trợ nó thông linh đi ra. Lấy thực lực của hắn, không có khả năng đem mạnh mẽ như vậy thông linh thú chế trụ. Mị Sổ Tị lại lau chính mình khỏe miệng huyết kế về sau liền chậm rãi đứng lên, sau đó nhìn cái kia đầu lang trong lòng nghĩ đến, mới vừa bị cái kia đầu lang vỗ một cái. Cái này chắc cũng là chính mình khinh thường à, bất quá từ cái kia một tấm cảm giác được thực lực của hắn hẳn là so với ta mạnh hơn một chút như vậy. Một lần này xác thực La Đu Nở Dê Pha Y ngạch cha. Húng chi còn là đụng phải một đầu gia súc vào lúc này, Mị Sổ Tị bắt đầu tự quan sát kỹ lấy cái kia đầu lang. Sau đó trong lòng nghĩ đến, mới vừa cái kia đối phó Mị Sổ Tị địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tị hiện tại chật vật như vậy sau đó, mà bắt đầu cười ha hả, sau đó liền hướng về phía Mị Sổ Tị lớn tiếng nói ra, thế nào, tiểu quỷ hiện tại đang tin tưởng thực lực của ta được rồi. Coi như ta không ra tay, ta thông linh thú cũng sẽ như cũ đem ngươi giải quyết hết. Cái này nhân loại thật sự chính là cuồng vọng tự đại đâu. Hơi chút để hắn chiếm một chút lợi lộc liền không biết mình họ gì còn ở nơi này cùng ta khoác lác. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc là thật không phải minh bạch ta nhìn không ra đầu kia thông linh thú không phải chính cô ta gọi tới sao. Mị Sổ Tị đang nghe tên địch nhân kia đối với mình lớn tiếng nói về sau liền đối mặt nụ cười nhỏ giọng nói rằng. Nói xong, Mị Sổ Tị liền phun một bãi nước miếng, sau đó liền đối mặt khinh bị nụ cười, đối với tên địch nhân kia lớn tiếng nói ra, ha ha. Chính là một cái thông linh thú. Có thể làm gì ta? Vừa rồi ta chẳng qua là không có chú ý nó a, cho nên mới trúng nó một trường kia. Hơn nữa, ta cũng là có một việc hiện tại cũng không phải minh bạch mạnh mẽ như vậy thông linh thú. Người rốt cuộc là làm sao đạt được cái này ta thật sự chính là phi thường buồn bực đâu. Đột nhiên đẹp họa phong nhất chuyển, sau đó liền đối với tên địch nhân kia lớn tiếng nói nóng, đang nói chuyện đồng thời, Mị Sổ Tị nét mặt đã hiện đầy nụ cười. Quả nhiên đăng lưu lâm nói đến những lời này thời điểm, tên kia địch nhân bộ mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một ít vẻ mặt lo lắng, sau đó cả lâm nói ra, cái này đây là ta thông thông linh thú. Không tới phiên ngươi tới quản, hơn nữa, ta thông linh thú là làm sao đạt được cái này cùng ngươi có nửa xu quan hệ sao kẻ ngu này. Lẽ nào sẽ không có phát hiện cái kia tên tiểu quỷ đang bẫy lời của ngươi sao cái này không rõ ràng ngươi đã trúng hắn bẫy. Lại nói cái kia thông linh thú rõ ràng giống như ngươi kém xa, ngươi là nhỏ yếu như vậy, hơn nữa đầu kia thông linh thú là cường đại như vậy. Mặc kệ thả tại cái gì trong mắt người, bọn họ đều sẽ cảm giác được có không đúng địa phương. Trong địch nhân đội trường ở phát hiện đội viên của mình đối với Mị Sổ Tị nói ra những lời này thời điểm, liền trong nháy mắt xấu hổ trong lòng nghĩ đến. Hết sức rõ ràng, địch nhân kia bên trong đội trưởng cũng không nghĩ tới đội viên của mình đến tuột cùng có ngu như vậy. Nhưng lại sẽ nói ra lời như vậy. Bất kể như thế nào, ngươi thông linh thú sẽ là của ngươi thông linh thú. Cùng ta không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng ta bây giờ biết chính là, ngươi đã xong, hơn nữa con kia thông linh bên trên cũng sẽ tùy theo chết đi. Mị Sổ Tị nghe được tên địch nhân kia nói ra nói vậy sau đó, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cứ tiếp tục nói với hắn. Chết đã đến nơi còn có thể nói ra lời như vậy. Thực sự không biết người mặt hải tử không ở tự cảm thấy bây giờ tính mệnh cũng không bảo đảm còn muốn nói ra nói vậy, còn muốn đem ta cùng ta thông linh thú giải quyết hết, xem ra ngươi hay là thật là quá tự đại. Tên kia địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tị khiêu khích về sau liền trong nháy mắt phẫn nộ nói rằng,